Chương 30, thu hoạch ngoài ý liệu. Mở rộng huyết kế giới hạn quá trình này vốn là không dễ dàng, lúc nào cũng có thể sẽ phản vệ chính mình, ngay cả mở rộng một cái thuật đều sẽ càng chưa nói là huyết kế giới hạn, vì vậy vô tình đã sớm làm xong đối mặt nguy hiểm và khiêu chiến nguy hiểm chuẩn bị, mỗi gặp phải một lần nguy hiểm làm sao không phải một lần kinh ngộ, lúc này đây hắn liền đem cầm. Được rồi, trước tiên đem trả cờ dạ khôi phục lại nói. Vô tình thầm nghĩ, trả cờ dạ loại vật này giống như thể lực, tinh thần hết sức tương tự. Không có triệt để tiêu hao sạch tiêu hao phía trước có thể khôi phục rất nhanh, nhưng là một ngày tiêu hao liền khôi phục rất chậm, dù sao chả cờ dạ liền là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp mà thành, đương nhiên là có rất nhiều địa phương có điểm giống nhau. Lúc này đây thủy hỏa rèn luyện ra vấn đề vô tình có thể là tỉ mỉ tìm hiểu vài thiên, coi như là nhiều lần xác định không thành vấn đề hay là không dám ngay lập tức sẽ vào hành thủy hỏa rèn luyện, dù sao dạ bụ dạ lập tức phải tới. Cho nên cũng không muốn lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn biến số, hay là trở về hỏi một chút Su Na tương đối khá, dù sao nàng có kinh nghiệm, hơn nữa có cái gì sự tình Su Na cũng có thể trước tiên đối với mình làm viện thủ sẽ không xảy ra chuyện. Cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất ta đối với khí huyết khống chế càng mạnh, hơn nữa tạo huyết năng lực cũng càng thêm cường đại, về sau coi như thi triển khí huyết thiêu đốt cũng có thể khôi phục rất nhanh qua đây. Vô tình phát hiện lúc này đây ngoài ý muốn lớn nhất thực chất thu hoạch liền là đúng khí huyết khống chế cùng tạo huyết năng lực. Lúc đầu vô tình đối với khí huyết khống chế liền thắng được đối với trả cờ dạ khống chế. Trước mấy ngày một lần ngoài ý muốn vô tình phát hiện thao tung khí huyết năng lực càng là xuất thần nhập hóa. Hắn cảm giác phía trước cùng với nói là nguy hiểm còn không bằng nói là khảo nghiệm. Thật là tinh diệu vận chuyển khí huyết năng lực vô tình trong lòng thất kinh, tâm niệm vừa động. Toàn thân khí huyết phóng Phật đạt được kiểu ra lệnh lưu động tốc độ đống nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, đồng thời cơ năng của thân thể cũng vận chuyển tới cực hạn, ạ diện lỉn phân bố không ngừng tăng lớn, một ngày tiến nhập loại này cha nở dê tha y hoàn toàn có thể trình độ lớn nhất phát huy ra của mình toàn bộ chiến lược, cũng liền là thường nhân hay là tiềm năng bạo phát. Một ít người thường có thể ở nguy cấp thời điểm buộc phát ra bình thường không cách nào phát huy ra được lực lượng, tỉ như lão thái thái một tay giơ lên ô tô đợi một chút liền là một loại tiềm năng bạo phát, mà vô tình nhưng bây giờ có thể khống chế được một loại tiềm năng bạo phát, không thể không nói là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Có thể nói vô tình năm đó nói muốn khống chế huyết dịch nhằm vào cái này phương đi hệ nờ mở rộng ra huyết kế giới hạn là trong chốc lát cao hứng, nhưng là cũng chính bởi vì cái này trong chốc lát cao hứng ý niệm trong đầu đạt được xù nạ ủng hộ và vô tình nỗ lực. Cho nên thu hoạch vượt xa khỏi nhớ năm đó tưởng tượng. Một gian u ám trong phòng, một cái rưỡi khuôn mặt đeo băng, trong đó một cánh tay cũng là bao vây lấy băng vải, phía sau lưng bày đặt một bả đại đao nam nhân nhìn chằm chằm trước mặt đeo mặt nạ thiếu niên nói ra, "Bạch, ta để cho ngươi điều tra người đàn ông kia sự tình điều tra tinh tưởng rồi hả?" Người nam nhân kia đương nhiên cũng liền là vô tình. Dạ bụ dạ thân là phản nhẫn có thể sống được như vậy làm dịu ngoại trừ bản lĩnh ở ngoài liền là cẩn thận. Hắn rất tinh tưởng nhận giới rất lớn, coi như hắn là nhẫn đao nhóm thất kiếm thực lực cường đại cũng có người mình không treo chọc nổi. So với như ảnh cấp cường giả, chớ nhìn hắn rất phong cảnh, nhưng là nếu như đối mặt ảnh cấp cường giả dù cho là yếu nhất ảnh cấp cường giả chứ nở dê chi hắn cũng liền là bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Vô tình như vậy tuổi trẻ cũng đã lợi hại như vậy thực sự là rất khó không cho hắn hoài nghi vô tình lưng về sau không có ai. Cho nên hắn trong lúc chữa thương để chính mình thủ hạ sở hữu huyết kế giới hạn thiếu niên mì nạ rủ kỳ hạ cụ đi điều tra vô tình sự tình. Điều tra qua, là mấy năm gần đây quật khởi tiền thưởng Hunter, liệp sát không ít chúng nhẫn. Mì nạ rủ kỳ hạ cụ nói rằng, bởi vì xù nạ cố ý ẩn nút nguyên nhân, cộng thêm giả bù giả tình báo năng lực hữu hạn cho nên cũng không có tra được xù nạ trên người. Tra được sau lưng của hắn có người nào sao giả bù giả hỏi. Không tin tưởng. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ thành thật mà nói no y được rồi, cũng này đây phòng ngừa vạn nhất mà thôi, tiểu tử này đem bản đại gia đả thương, không đem bị giết ta cũng nuốt không xuống một hớp này khí, chẳng qua đến thời điểm hắn thật sự có bối cảnh gì chúng ta trốn đi là được. Dạ bù dạ càng nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định xuất thủ, coi như thật sự có cao thủ gì chính mình không thể trêu vào còn không trốn thoát sao dạ bù dạ đại nhân thương thế của ngươi còn muốn hai ngày mới có thể triệt để khỏi hẳn. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ nhắc nhở. Hai thiên liền hai thiên, ngươi phải chuẩn bị một chút, cả sĩ mấy học sinh kia bất quá là phế vật mà thôi, ở ta dưới sát khí đều nhanh muốn dọa sợ, ngươi vài cái là có thể thu thập bọn họ, đến lúc đó ngươi ngăn lại vô tình, chờ ta thu thập hết cả cả sĩ sau đó liên thủ với ngươi đem điều này tiểu tử đầu hái xuống. Dạ bù dạ nói rằng, là vâng đúng dạ bù dạ đại nhân. Mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ liền phóng phật người máy tựa như ứng tiếng nói. Dạ bù dạ thực lực thắng được ta rất nhiều, lúc này đây hắn có chuẩn bị coi như ta sử xuất khí huyết thiêu đốt trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra mạnh nhất thực lực cũng cầm không xuống hắn, xem ra muốn càng thêm cẩn thận. Vô tình suy tính làm sao đối phó dạ bù dạ, nhị dạ thực lực ngoại trừ nắm giữ thuật cùng lâm trận phát huy ở ngoài không biết cũng là một cái ưu thế, chính mình phía trước đối với dạ bù dạ có sự hiểu biết nhất định. Mà dạ bù dạ đối với mình hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên là chịu thiệt. Hơn nữa hắn nắm giữ thuật cũng đích xác đánh thắng dạ bù dạ, cứ kéo dài tình huống như thế xuất ra hầu như hết thẻ con bài chưa lật vô tình mới có thể đem dạ bù dạ đẩy lùi. Nhưng là nếu như tiếp tục liều đi xuống vô tình cũng biết chết tuyệt đối sẽ là mình, cho nên cái kia một ngày cùng với nói là thắng dạ bù dạ còn không bằng nói là dạ bù dạ xem tình huống không đúng trực tiếp rút đi. Tiếp theo giao thủ sẽ không may mắn như vậy, cho nên vô tình cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Cả cả sĩ lao sư, dạ bù dạ thực sự sẽ đến không một chỗ trong rừng cây hạ dù nổ xạ cụ dạ không yên lòng hỏi. Sẽ, dạ bù dạ bị thiệt lớn, hơn nữa hắn nhiệm vụ cùng chúng ta xung đột lẫn nhau, trừ phi hắn không muốn ở nơi này một nhóm hôn ở, nếu không nhất định sẽ đến. Hạ tạc cả cả sĩ không có cùng dạ bù dạ sống mái với nhau vì vậy đến cũng không có xuất hiện nguyên tắc trong dùng ba tong đi bộ tình huống, ngược lại có vẻ ưu thai du thai ở một bên thưởng thức thân mật thiên đường. Nếu tới tiểu ra đến đây đi, người nào đang luyện tập leo cây ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mấy người lập tức đi tới hạ tạc cả cả sĩ bên người rút ra phi tiêu cảnh giác nhìn bốn phía. Xứng đáng là hạ tạc cả cả sĩ, dễ dàng như vậy liền phát hiện. Vô tình từ trong bụi cây chậm rãi xuất hiện. Là ngươi cái này cái thằng giám thí. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phản xạ có điều kiện no y không ai nói cho ngươi biết. Đừng để ý đến hảo chính mình miệng rất dễ dàng mang đến cho mình vận rủi sao vô tình liếc mắt một cái ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm cả cả sĩ. Hắn tới nơi này nhưng là phải cùng cả cả sĩ thương lượng làm sao đối phó dạ bù dạ. Cái này là xu nạ đối với hắn khảo nghiệm, hắn cũng rất để bụng, bởi vì này với hắn mà nói hoàn toàn chính xác là chuyện tốt, mượn dạ bù dạ tới kiểm tra đo lường chính mình năng lực đến trình. Độ nào? Ta là xưng hâu ngươi cả cả sĩ tiền bối còn là vô tình nói rằng, dù sao quan hệ giữa bọn họ thật đúng là có điểm loạn, tuy là so với hắn cả cả sĩ nhỏ rất nhiều, nhưng là bối phận gà nờ dê pha y coi là lại là so với cả cả sĩ cao hơn nữa. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.